muốn tìm người chữa cũng được nhưng phải thông qua sự đồng ý của họ. Láo xược, Khương Hùng phẫn nộ rít gào. Khương Hùng, tôi là chủ gia tộc mà đến việc tìm thần y khám bệnh cũng không được tự quyết định. Các người luôn miệng thừa nhận tôi là chủ gia tộc họ Khương nhưng tất cả hành động của các người là thừa nhận à, tôi cũng muốn xem thử ai dám cản đường khách quý do Khương Hùng tôi mời đến. Dứt lời, lão ta dặn dò vệ sĩ sau lưng, ai dám cản đường cậu Thanh và thần y Phùng, giết không tha. Ra, vệ sĩ trả lời to rõ, khí thế vương cảnh trung kỳ bùng nổ. Cậu Thanh, thần y Phùng, chúng ta đi. Khương Hùng lịch sự kính trọng nói với Dương Thanh và Phùng Tiểu Uyển. Cùng lúc đó, hơi thở vương cảnh hậu kỳ chợt toát ra từ người Khương Hùng. Ông Khương, Phùng Tiểu Uyển biến sắc định lên tiếng ngăn lại, nhưng bị Khương Hùng cắt ngang. Chúng ta đi, vốn dĩ ông chủ nhánh 2 và ông chủ nhánh 3 vẫn còn nuôi ý định ngăn cản nhưng giờ phút bọn họ đều đồng loạt tái mặt. Lúc này, khí thế trên người Khương Hùng quá mạnh mẽ, không hề giống một người đang bị bệnh nặng mà giống thời kỳ đỉnh cao hơn. Thực lực của ông chủ nhánh 2 và ông chủ nhánh 3 chỉ nằm ở vương cảnh trung kỳ, năng lực của cao thủ đứng đầu trong phe họ, mạnh nhất cũng chỉ có vương cảnh trung kỳ. Khương Hùng là cao thủ vương cảnh hậu kỳ, bên cạnh có một cao thủ vương cảnh trung kỳ. Nếu họ mâu thuẫn dẫn đến xung đột, chỉ sợ trong nháy mắt Khương Hùng có thể hạ gục ông chủ nhánh 2 và ông chủ nhánh 3. Cho nên ông chủ nhánh 2 và ông chủ nhánh 3 ngập ngừng không dám ra lệnh, trơ mắt nhìn Khương Hùng đưa Dương Thanh và Phùng Tiểu Uyển đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi bóng dáng của họ biến mất khỏi tầm mắt của hai người, ông chủ nhánh 3 mới nói cắn răng nói. Khốn nạn, lão ta sắp chết rồi mà vẫn có thể bộc phát trạng thái đỉnh cao. Ông chủ nhánh 3 nghiêm túc nói. Xem ra chúng ta vẫn đang xem thường lão ta, nếu lão ta khỏi bệnh thật thì nhà họ Khương này không còn chỗ cho chúng ta dung thân. Cho nên chúng ta phải ngăn cản bất kỳ ai chữa trị cho lão ta. Ông chủ nhánh 3 cắn răng nói. Nếu lão ta có thể bộc phát khí thế đỉnh cao thì có thể giết chúng ta một cách dễ dàng, chúng ta phải ngăn cản thế nào đây? Ông chủ nhánh 2 hỏi. Tất nhiên lão ta cũng không mong Khương Hùng được chữa khỏi nhưng lại kiêng dè thực lực của Khương Hùng. Nếu đã vậy thì chúng ta chỉ có thể dùng thủ đoạn khác. Ông chủ nhánh 3 nheo mắt nói, mắt lóe lên luồng sát khí rõ rệt cách trương.